Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 691, Lâm Bắc Phàm muốn đóng kịch. Trong nháy mắt, đã đến ngày 20 tháng 10. Qua một tháng thời gian, Hollywood 8 đại công ty điện ảnh rốt cục phân ra được thắng bại. Uy tín lâu năm công ty điện ảnh Paramount cư nhiên bị thế đơn lực bạc hùng sư ảnh nghiệp kéo xuống nước, tuyên bố phá sản. Mặt khác, 6 đại công ty điện ảnh Thương Cân Động Cốt tổn thất nặng nề, nhưng là hùng sư ảnh nghiệp lấy một đánh bảy, lại không có ngã xuống. Cuối cùng bị Thần Quang Tư Bản, Thiên Hữu Tư Bản bọn hắn cho thu mua, còn bảo trì lúc đầu danh tự, chỉ bất quá đã chỉ còn trên danh nghĩa. Có thể nói, trải qua trận này về sau, thế giới điện ảnh cách cục xảy ra trọng đại biến hóa. 8 đại công ty điện ảnh một lần nữa sắp xếp, Tinh Quang Ảnh Nghiệp là không thể nghi ngờ thế giới đệ nhất công ty điện ảnh, có thể thao túng toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến. Ngay cả hùng sư ảnh nghiệp đều trở thành hắn khôi lỗi. Quả thực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tiếp xuống liền là mặt khác 6 cái công ty điện ảnh. Chiến Lang chiếu lên 20 ngày về sau, hải ngoại phòng bán vé đã bắt đầu mềm nhũn, nhưng là quốc nội vẫn như cũ cứng chắc mạnh mẽ. Bởi vì cho tới bây giờ còn rất nhiều người đều không có mua được phiếu đến xem. Còn rất nhiều người muốn hai soát ba soát, dẫn đến vé xem phim một mực cung không đủ cầu. Tháng 10, nhất định bị Chiến Lang đồ sát ở Giang Nam đợi một tháng. Bởi vì Dương Tử Nhi nghiêm phòng tử thủ, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy Lâm Bắc Phàm, trinh tiết Jessica từ đầu đến cuối không có đạt được, không cam tâm trở về. Bất quá, Dương Tử Nhi cũng bận rộn. Sinh, China, muốn bắt đầu thâu, xem như âm nhạc tổng thanh tra nàng cũng không thể vắng mặt. Hôm nay, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con đi tới Tinh Quang quay phim. Me Love From The Star, thế nhưng là một trận người thật cảnh thật quảng cáo mảng lớn. Tinh Quang là phim TV bên trong nữ chính chủ nhân, cho nên Tinh Quang trọng yếu nhân viên đều muốn tham dự quay chụp. Hướng ngoại giới biểu hiện ra Tinh Quang chân thực phong mạo, Lâm Bắc Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại phim TV đã nhanh muốn sát thanh, chỉ kém mấy vị lão tổng phần diễn. Lâm Bắc Phàm hôm nay chuyên môn đến đem mình hí chụp xong. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con chậm rãi đi tới, chờ đợi đã lâu đạo diễn kích động nói: Lâm tiên sinh, ngươi cuối cùng đến. Tranh thủ thời gian tiến đến hóa cái trang, chúng ta liền có thể khai mạc. Ngươi lời kịch rất đơn giản. Hóa cái gì trang? Ta còn cần hóa trang sao? Lâm Bắc Phàm không phục. Ta thiên sinh lệ chất, giống như vậy mỹ lệ không tì vết dung nhan cũng có thể trực tiếp lên kính, cho nên không cần hóa trang. Vâng vâng vâng, ngài nói đều là. Đạo diễn trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng phiết một cái, nói: Lý đạo diễn, ngươi dạng này là không được. Mặc kệ đối phương thân phận gì, ngươi muốn vì bảo trì bản thân đạo diễn uy nghiêm, kiên trì bản thân lý niệm, mới có thể đánh ra hảo tác phẩm. Lý đạo diễn phảng phất nhận lấy hết sức ủng hộ, eo rốt cục đứng thẳng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ khí uy nghiêm nói: Lâm tiên sinh, mời ngươi trước hóa cái trang, không để cho chúng ta đám người khó làm. Lâm Bắc Phàm lườm một cái: Ta liền nói một chút mà thôi, ngươi cũng làm thật. Lý đạo diễn ngoặc kép, liền biết có thể như vậy. Thế là Lâm Bắc Phàm hí liền muốn khai mạc. Lâm Bắc Phàm hôm nay tổng cộng có 3 trận hí muốn đập. 3 cái này màn diễn phi thường có ý tứ, đều là mắng chê on so nghi. Trong đó có một trận đô giáo sư kịp thời đuổi tới, đem Lâm Bắc Phàm mắng trở về, duy trì nữ chính tôn nghiêm. Lâm Bắc Phàm hí muốn khai mạc, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị, Dương Tử Nhi còn có Hàn Sở Sở đám người chuyên môn chạy tới nhìn. Còn có mặt khác một chút lão bằng hữu, Diệp Vô Đạo, Hứa Hán Kiệt mấy người cũng đến xem. Lúc đầu một cái to lớn văn phòng bên trong, ngươi vốn là đến liền trang một cái đoàn làm phim, hiện tại chen vào nhiều người như vậy trở nên chật chội. Nhưng mà, Lý đạo diễn cũng không dám vung sắc mặt, bởi vì nơi này từng một cái người là hắn không thể đắc tội nổi. Ngược lại còn muốn cúi đầu khom lưng. Bạch tổng ngươi đã đến, Võ tổng làm sao có thời gian qua tới? Hàn quản lý ngươi tốt, eo đẹp triệt để không thẳng lên được. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, ta chính là đến xem, ngươi bận rộn ngươi, làm ta không tồn tại. Lý đạo diễn gật đầu nói phải, tâm lý lại tràn đầy cười khổ, làm sao có thể làm các ngươi không tồn tại. Vậy ta còn có ăn hay không chén cơm này? Bị một đám đại lão vây xem, chung quanh đoàn làm phim người đều run lẩy bẩy. Ta nói các ngươi làm cái gì vậy? Không biết dạng này sẽ ảnh hưởng quay phim sao? Tranh thủ thời gian từ đâu tới đây thì về đó đi. Lâm Bắc Phàm Nghĩa chính từ nghiêm công kích bọn hắn. Mèo tương đương, mèo con đồng ý. Bạch Thanh Tuyết nụ cười trên mặt không thay đổi. Lão công, ta chính là đến xem mà thôi. Lúc trước ta đập một cái ống kính thời điểm, nói mặt ta cương, bị người cười nhạo đều nhanh không ngẩng đầu lên được. Hôm nay ta nhất định muốn chế giễu chết ngươi. Nguyên lai là báo thù đến. Võ Thiên Mị cũng nói, còn có ta, gia hỏa này dĩ nhiên chế giễu ta sẽ không chạy chỗ. Tức chết ta rồi, Dương Tửu Nhi kêu lên, gia hỏa này còn nói mặt ta tròn. Không lên kính đây, ngoặc kép, tiếp xuống những người khác cũng khiếu nại. Nói tóm lại, liền là đến xem Lâm Bắc Phàm chê cười. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Tuy nhiên ta không có diễn qua hí, nhưng tuyệt đối diễn so với các ngươi đều tốt, so với các ngươi đều muốn tiêu sái xinh đẹp. Có đúng không? Vậy chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Bạch Thanh Tuyết cũng cười lạnh đáp lại. Võ Thiên Mị vụng trộm tìm Lý đạo diễn, cắn răng nghiến lợi nói, đợi lát nữa diễn trò thời điểm, ngươi an bài cho hắn một chút độ khó cao một điểm động tác, ta nhất định phải làm cho hắn mất mặt xấu mặt. Dương Tửu Nhi bổ sung, nhất định muốn đem hắn đập đến xấu xí, lại dám nói mặt ta tròn, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Thế nhưng là hắn chưa chắc sẽ nghe ta. Ngươi biết Lâm tiên sinh người này, ta không quản, ngươi xem đó mà làm a. Lý đạo diễn lắc đầu cười khổ, kẹp ở đại lão trung ương thực sự là khó làm a. Nghĩ nghĩ, Lý đạo diễn quyết định hay là trước ấn Võ Thiên Mị nói đi làm. Sắc mặt hắn trầm trọng đi đến Lâm Bắc Phàm trước mặt. Lâm tiên sinh, ta kể cho ngươi lần này hí. Lâm Bắc Phàm tiêu điều vung tay lên, không cần, ta biết, toàn bộ kịch bản chính là ta cung cấp, ta còn không biết hí làm sao đập. Lý đạo diễn, ngoặc kép, cự tuyệt cũng quá dứt khoát a. Lý đạo diễn cảm thấy còn có thể lại tranh thủ, thế nhưng là ngươi phần diễn có chút đặc thù, độ khó tương đối cao, ta sợ ngươi. Lâm Bắc Phàm lại vung tay lên, không phải liền là đùa nghịch sao? Cái này ta am hiểu nhất. Lý đạo diễn, ngoặc kép, được rồi, ta vẫn là không nói. Các người đại lão sự tình, các người chính mình giải quyết, ta không tham dự. Cái này đệ nhất màn diễn liền là nữ chính Cheon So-gi phạm sai lầm. Đang trong phòng làm việc bên trong chờ đợi Lâm Bắc Phàm kiểm điểm. Lâm Bắc Phàm thì từ bên ngoài phòng làm việc anh Tuấn đi đến. Sau đó đem Cheon So-gi mắng cẩu huyết lâm đầu, đem nàng mắng đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.